Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, dưỡng thành nuôi nhầm phương hướng. Yoru Kaka, nếu như ngươi không phải là muốn chia tay, vậy tại sao muốn nói với ta những này? Conan thật yên lặng hỏi. Hyuga Yoru cuối cùng bắt lấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất linh quang. Tất nhiên nói rõ tất cả. Vậy liền không có khả năng lại cùng Conan làm chia tay. Cho nên, dứt khoát từ bỏ nàng cái này chia tay đối tượng không phải tốt. Hắn năm nay 13 tuổi. Khoảng cách 10 năm niên hạn còn có 7 năm. Chỉ cần hắn ở trước đó lại tìm đến thích hợp chia tay đối tượng liền được. Căn bản không cần thiết vì chia tay mà chia tay. Lại nói, liền tính không thể một mực chia tay đi xuống thì thế nào đâu. Lấy hắn hiện tại biết đồ vật, lại học được su nét năng lực, đạt tới đều thôn hình bóng trình độ hoàn toàn không có vấn đề. Đến mức Rikudo cấp thực lực, vậy phải xem Kaguya, cho nên, duy nhất bức bách hắn không ngừng chia tay chỉ có thân thể sử dụng niên hạn. 10 năm, dài lắm, luôn có thể tìm tới thay thế. Nói cho ngươi, ta mới không có áy náy cùng cố kỵ. Ta mới có thể chân chính cùng ngươi cùng một chỗ cân nhắc hai chúng ta sự tình. Hyuga Yoru khóe, miệng nâng lên, một loại trước nay chưa từng có tín niệm cảm giác từ trên người hắn hiện ra tới. Liền tại vừa rồi, ta hiểu được một việc, ta thích người nào, cùng ai cùng một chỗ, đều chỉ có thể là bởi vì ta thích, đến mức có phải hay không chia tay đối tượng, ngoại trừ xem như duyên số bắt đầu một bộ phận. Mặt khác không hề có một chút quan hệ. Hiện tại, hắn mới xem như thoát khỏi thân thể khống chế. Bởi vì từ đó về sau, hắn muốn làm cái gì, là chính hắn sự tình. Cùng ai bức bách không có quan hệ, liền xem như uy hiếp tính mạng. Cũng đồng dạng, nếu như sống lại một đời còn không thể truy cầu chính mình chỗ thích. Còn muốn bị ràng buộc, vậy không bằng không sống. Tình yêu vốn là có thể siêu việt thường thức cùng lý tính đồ vật. Cho đến giờ phút này, ta mới là làm chính ta. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Hyuga Yoru bỗng nhiên cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, tựa như trong ngày mùa hè tắm, sảng khoái đến cơ hồ rên rỉ. Hắn duỗi cái đại đại lưng mỏi, sau đó nhìn hướng Conan, dùng một loại lười biếng giọng nói nói với nàng. Conan, quên những sự tình kia à. Chúng ta một lần nữa bắt đầu. Conan kinh ngạc nhìn xem hắn. Nàng có thể rõ ràng phát giác được Yoru trước sau biến hóa. Lại kia nước chảy bèo trôi cảm giác biến mất. Thay vào đó là chân chính theo ta tâm ý. Thuận theo tự nhiên. Nàng không cách nào hoàn toàn minh bạch ở trong đó tâm thái biến hóa. Nhưng cao hứng cho hắn. Có thể là hắn thật sẽ vẻn vẹn bởi vì lực lượng liền khuất phục sao? Serenian. Tựa hồ là hắn dùng đến ít nhất năng lực. Sự tình không có đơn giản như vậy. Lão sư, chấm ngoặc kép, Conan quay lại đầu, ngước nhìn trời xanh mây trắng. Trầm thấp mà nói, nhưng cho dù là một lần nữa bắt đầu, chúng ta cũng không có thời gian đây. Chấm ngoặc kép, thời gian, Hyuga Yoru không thèm để ý chút nào cười cười. Chúng ta còn thật nhiều thời gian cùng một chỗ. Liền tính ta trở về Konoha cũng đồng dạng, nhiều nhận một chút ra thôn nhiệm vụ liền có thể đến xem ngươi. Conan con mắt sáng xuống, một mực hơi đau tâm bỗng nhiên kích động lên, nàng căn bản không có cân nhắc qua, Yoru về phía sau thôn còn có thể cùng nàng gặp mặt. Nhưng sau một khắc, trái tim của nàng lại trầm tĩnh đi xuống, nàng chính là như vậy một người, cho dù tâm tình chập chờn lại lớn. Cũng sẽ rất nhanh bình tĩnh lại, vĩnh viễn duy trì đầu óc tỉnh táo. Nói cách khác, Conan sẽ không xuất hiện yêu đương não. Lão sư, ta lo lắng, muốn thả xuống, cùng ngươi cho rằng, kỳ thật không giống, chấm ngoặc kép, nàng tiếp tục dùng lão sư xưng hô. Một bộ tươi đẹp dung nhan lộ ra rất tỉnh táo. Hyuga Yoru đáy lòng lộp bộp một cái. Đúng vậy, Conan nàng đến tột cùng muốn cái gì? Hắn thật sự hiểu rõ sao? Lão sư, theo ba ba mụ mụ chết đi về sau, theo cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt về sau, theo trở thành ninja về sau, ta thấy được người bình thường thống khổ, nhìn thấy làng mưa không làm, nhìn thấy đại quốc đại thôn bóc lột cùng chèn ép, nhìn thấy vũ quốc bi thảm tình cảnh. Chấm ngoặc kép, Conan không có nhìn hắn, chỉ là xa xa ngắm nhìn chân trời cầu vồng. Nàng đưa ra tay nhỏ, đối với cái kia cầu vồng nhẹ nhàng nắm chặt. Quốc gia này, ta muốn thay đổi. Hyuga Yoru im lặng một lát, nói, còn là bởi vì ta đại biểu Konoha sao? Cái này cùng việc ngươi cần sự tình, lý niệm ngược lại, tương lai sẽ như thế nào ta không biết. Ít nhất tại không có thay đổi vũ quốc phía trước, ta không có vì hòa bình thế giới đại nghĩa như vậy. Conan quay đầu nhìn hắn, hé miệng cười một tiếng, trong tươi cười lại mang theo đắng chát. Lão sư, đều tại ngươi nha. Chấm ngoặc kép, trách ta. Chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng xoa xoa chính mình bên tai mái tóc, nói, nếu như không phải ngươi dạy ta nhiều chuyện như vậy, bao quát toàn bộ nhẫn giới cách cục, còn có rất nhiều nhân tính. Chấm ngoặc kép, ta như thế nào lại hiểu được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện? Conan nghiêm túc nhìn xem Yoru gò má, nếu như ta tiếp tục gặp ngươi, liền nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù ngươi không nói bất luận cái gì lời nói đến ảnh hưởng ta, ta cũng sẽ có điều cố kỵ. Từ đó đối Konoha, đối Hỏa Quốc làm ra sai lầm phán đoán. Hyuga Yoru kinh ngạc nhìn nàng, nhìn xem cái này hắn tự tay cứu ra nuôi lớn nữ hài, đáy lòng cũng chậm chậm nổi lên đắng chát tư vị. Dạng này tỉnh táo phán đoán, như vậy thuần thục được mất phán đoán suy luận, đều là hắn đích thân dạy dỗ a. Người nào nghĩ đến dưỡng thành sẽ dưỡng thành dạng này. Mà con, mụ mụ của ta chung quy là chết tại trong tay ninja làng lá. Loại sự tình này liền tính lý trí có thể tiếp thu, tình cảm bên trên cũng là mãi mãi cũng không bỏ xuống được. Cho nên, lão sư, chấm ngoặc kép, Conan viền mắt hồng hồng nhìn xem hắn. Ta từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua có thể cùng ngươi đi thẳng đi xuống. Ta buông ra đáy lòng ràng buộc liều lĩnh tới gần ngươi, cũng chỉ là 3 năm này mà thôi. Tại cái này về sau, tất cả lại sẽ trở lại nguyên điểm. Hyuga Yoru đại não ông xuống, chỉ cho là chính mình phá trừ uy hiếp tính mạng, cùng Conan ở giữa liền lại không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Lại xem nhẹ nàng đáy lòng chân chính ý nghĩ, người chính là như vậy, luôn là đứng tại lập trường của mình nhìn vấn đề. Rất khó coi đến người khác tình cảnh. Nguyên lai 3 năm này lẫn nhau tới gần, là ngươi tạm thời mở ra tâm kết nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, hắn chợt phát hiện cổ họng của mình khô khốc, âm thanh cũng biến thành khàn khàn. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền thấy kết quả. Chấm ngoặc kép, khó trách rất nhiều người đều không thích rất giống chính mình khác phái. Chớ nói chi là người này vẫn là chính mình tự tay dạy dỗ nên. Hyuga Yoru bỗng nhiên tự giễu nói, sớm biết là như bây giờ kết quả, ta liền sẽ không đem chính mình nhìn vấn đề nhìn thế giới góc độ toàn bộ dạy cho ngươi. Dưỡng thành, là dưỡng thành mình thích bộ dạng, không phải đi khám phá đối phương tiềm lực cùng bản thân. Sẽ không, lão sư còn là sẽ dạy ta làm chính mình. Conan vành mắt đỏ bừng, nhưng cố lộ ra một cái nụ cười khó coi. Bởi vì lão sư là thế giới này bên trên ôn nhu nhất người tốt nhất. Ông, bỗng nhiên, Hyuga Yoru hai mắt trở nên cực độ chua xót, mà theo Conan thị giác, có thể rõ ràng nhìn thấy một đôi đỏ tươi Sharingan hiện lên. Viên thứ hai câu ngọc chậm rãi thành hình. Nguyên lai, cái gọi là 3 bước đi chia tay yêu cầu đều là giả. Chính ta tâm tình mới là nhân tố quyết định. Yoru minh bạch phát sinh cái gì. Nhưng hắn trong chớp nhoáng này bỗng nhiên không muốn. Conan, chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi mở miệng. Một đôi Sharingan bên trong, viên thứ hai câu ngọc lúc sáng lúc tối. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không vì ta có thể được đến nhãn lực, cho nên mới cố ý tìm những lý do này. Conan giật mình trong lòng, nhưng đôi mắt lại càng trầm tĩnh, tựa như hoàn toàn tĩnh mịch nước hồ, đã không còn không ổn định. Nguyên lai không phải vẻn vẹn muốn tách rời quá trình, muốn là lâu dài kết quả, nàng nghĩ thầm. Yoru Kaka, cảm ơn ngươi 3 năm làm bạn. Chấm ngoặc kép, nàng nhìn xem hắn, viền mắt đỏ bừng, lại chậm rãi lui lại. Cảm ơn ngươi không có giữ lại bảo vệ. Cùng dạy bảo, chấm ngoặc kép, nàng xoay người sang chỗ khác. Ta vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, chấm ngoặc kép, nàng chợt chạy, tựa như đang thoát đi bi thương. Vĩnh viễn sẽ không quên ngươi, chấm ngoặc kép, gió nhẹ thổi qua lọn tóc, mang đến từng tia từng sợi ý lạnh. Hyuga Yoru ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, cầu vồng biến mất, trời trong không thấy, lại trời mưa sao, chấm ngoặc kép, hắn Serenian bên trong, một đôi câu ngọc đang chậm rãi xoay tròn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.